Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, minh tâm dấu vết. Uống thuốc, ngươi nguyện ý, đưa ngươi thân thể và linh hồn cũng giao cho ta a. Lộ Cảnh Dương nghiêm túc đối Lạc Y Y hỏi, Cảnh Dương, ngươi đây là có ý tứ gì? Lạc Y Y có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, nếu như ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ, như vậy ngươi về sau đều không thể rời đi ta. Ta biết rõ cái này rất bá đạo, nhưng là, chuyện này ta nhất định phải cùng ngươi xác nhận, ta hy vọng ngươi là cam tâm tình nguyện. Lộ Cảnh Dương đổi một loại thuyết pháp, đương nhiên, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá, ngươi cũng không thể rời đi ta. Lạc Y Y lập tức gật đầu, bất quá sau đó nhớ tới cái gì, bĩu môi nói ra, ta sẽ không rời đi ngươi. Lộ Cảnh Dương khẳng định gật đầu, hừ, các ngươi nam nhân, đều là loại thời điểm này nói chuyện êm tai, vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ à? Lộ Cảnh Dương cười cười, lần nữa hỏi, ai, không có biện pháp. Ai để cho ta cũng đã đè lên ngươi thuyền hải tặc nữa nha. Lạc Y Y khôi phục tiếu dung. Vừa mới cũng bất quá là một chút xíu nũng nịu mà thôi. Hiện tại nàng ra vẻ thở dài. Bất quá trong lòng lại giống như là uống mật đồng dạng. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng là tại Lộ Cảnh Dương đem bản thân từ Phùng Tử Hưu trên tay cứu ra lúc đến. Trong đầu của nàng liền một mực bị Lộ Cảnh Dương chiếm cứ lấy. Tại Lộ Cảnh Dương để cho nàng cân nhắc rõ ràng thời điểm, nàng cũng lặp đi lặp lại hỏi qua bản thân, có phải hay không thực sự chỉ là muốn báo đáp Lộ Cảnh Dương. Cuối cùng, nàng phát hiện, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều không muốn lấy hắn, hy vọng có thể mỗi phút mỗi giây đều thấy Lộ Cảnh Dương. Nàng rốt cục ý thức được, mặc dù ban đầu hảo cảm là bắt nguồn từ Lộ Cảnh Dương cứu được bản thân, nhưng là hiện tại, nàng cũng đã hoàn toàn yêu Lộ Cảnh Dương, thậm chí lần thứ nhất đi tới Lộ Cảnh Dương trong nhà thời điểm, liền muốn đem bản thân giao cho hắn, xác nhận tâm ý của nàng. Lộ Cảnh Dương cười mở ra hai tay, Lạc Y cao hứng reo hò một tiếng, nhào tới Lộ Cảnh Dương ôm ấp hoài bão bên trong. Ôm Lạc Y Y, Lộ Cảnh Dương đem từ trung kỹ năng phát động, mà đối tượng nằm sấp trong ngực chính mình Lạc Y Y. Đây chính là Lộ Cảnh Dương nói, mãi mãi cũng không thể rời đi hắn, mà sở dĩ để sử dụng kỹ năng này, ngoại trừ bởi vì bản thân 3 tháng 1 cơ hội vô dụng bên ngoài. Mặt khác chính là, hắn quyết định muốn đem thuốc biến đổi gen hối đoái đi ra cho Lạc Y Y sử dụng, mà thuốc biến đổi gen cường đại, Lộ Cảnh Dương nhất định phải giữ bí mật, dù cho Lạc Y Y yêu hắn yêu chết đi sống lại, nhưng là hắn y nguyên không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Hắn không muốn khiêu chiến nhân tính, cho nên Lộ Cảnh Dương sử dụng từ trung kỹ năng, bất quá cũng may, kỹ năng này cũng chỉ là để Lạc Y Y chung với bản thân. Cũng không biết đưa nàng biến thành một cái ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ biết rõ trung thành người. Lạc Y Y vẫn là cái kia cái Lạc Y Y. Chỉ bất quá, lòng của nàng hoàn toàn thuộc về Lộ Cảnh Dương một người mà thôi. Người yêu tiếp nhận, để Lạc Y Y cao hứng phi thường. Một đôi như tuyết tay trắng quấn lấy Lộ Cảnh Dương cổ. Lạc Y Y dâng lên bản thân nóng uân. Đây là ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, nàng lần thứ nhất thân người khác, dù cho trước đó cùng Phùng Gia Minh, hai người cũng giới hạn thân uân cái chán. Vài phút về sau, biết rõ Lạc Y Y cảm thấy có chút hít thở không thông, mới chậm rãi buông ra, hai mắt như nước nhìn xem Lộ Cảnh Dương mặt. Y Y, tiếp xuống, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải cam đoan. Không thể đối bất luận kẻ nào nói lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lạc Y từ trong đáy lòng đồng ý. Đồng thời nguyện ý lấy cái chết đến thủ hộ Lộ Cảnh Dương sắp nói cho bí mật của mình. Sau đó, Lộ Cảnh Dương để Lạc Y Y ngồi ở trên ghế salon. Từ trong túi xuất ra một chi thuốc biến đổi gen đi ra. Nói ra, Y Y, đây là một bình thuốc biến đổi gen. Ngươi ăn vào về sau, có thể nhanh chóng tăng lên ngươi tố chất thân thể. Gấp mấy lần tố chất thân thể. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương lấy ra thuốc biến đổi gen. Nghe lời hắn nói, Lạc Y Y mở thơ hai mắt. Cảm giác là ở nghe một cái khoa huyễn cố sự. Dù sao, thuốc biến đổi gen cái gì? Đó là tại tiểu thuyết, phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện đồ vật. Ta lo lắng ngươi lại gặp được lần trước bắn nhau tình huống. Mà lại ta và một cái quốc tế buôn lậu tập đoàn tiếp nhận rất sâu cừu oán. Một khi về sau, chúng ta quan hệ công khai đi ra, ta lo lắng ngươi sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Nhưng là một khi cùng uống thuốc biến đổi gen, tiếp xuống, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi cách đấu kỹ. Như thế đối mặt tình huống, ngươi cũng có thể ứng phó tới. Dạng này, ta cũng mới có thể yên tâm một chút. Bình này dược tề, hẳn rất chân quý a. Cảnh Dương, nếu không ngươi uống đi. Ta không sao. Lạc Y Y nhìn chằm chằm bình này dược tề nhìn một hồi về sau. Lắc lắc đầu, nói với Lộ Cảnh Dương. Ha ha, Y Y, ta thực lực ngươi yên tâm. Mà lại, ngươi cảm thấy, ta sẽ không có uống à? Lạc Y Y nghĩ cũng phải. Lộ Cảnh Dương tại nhận biết bản thân trước đó, khẳng định thì có thuốc biến đổi gen. Hắn khẳng định cũng uống qua. Mà lại nếu như bản thân quá yếu, giống Cảnh Dương nói như vậy, thực sự có người đối phó bản thân, vậy mình chẳng phải là muốn liên lụy hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Y Y gật gật đầu, đồng ý, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương trong tay dược tề, mở cái nắp, không do dự, hơi ngửa đầu liền uống vào. Sau đó, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian ôm lấy Lạc Y Y, đi tới phòng tắm, đưa nàng phóng tới trong phòng tắm. Hắn hỏi qua từ đại hữu liên quan tới thuốc biến đổi gen sau khi phục dụng tình huống. Tóm lại có chút không thể miêu tả sự tình sắp phát sinh. Quả nhiên, qua đại khái nửa giờ sau, trong phòng tắm truyền đến Lạc Y Y tiếng kinh hô. Sau đó không lâu liền nghe được ào ào tiếng nước truyền đến. Có việc nửa giờ sau, cửa phòng tắm rốt cục mở ra. Lạc Y Y bọc một đầu khăn tắm từ bên trong đi ra. Sắc mặt hồng hồng nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Hô, một trận gió thổi qua. Nguyên bản đứng ở phòng tắm cửa ra vào Lạc Y Y không thấy. Sau đó, phòng ngủ chính cửa bịch một tiếng đóng lại. Sau đó truyền ra một trận dễ nghe êm tai hòa âm. Nhìn xem bên cạnh nằm trong ngực Lạc Y Y, Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Hơn 20 năm nam sinh nhai cuối cùng kết thúc. Có một cái như thế xinh đẹp hiền huệ bạn gái, nếu như cha mẹ biết, khẳng định sẽ cao hứng vô cùng. Đáng tiếc, Cảnh Dương, ngươi thế nào? Lạc Yêu Yêu tựa hồ cảm thấy Lộ Cảnh Dương cảm xúc biến hóa, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Lộ Cảnh Dương cúi đầu, thân uân một cái Lạc Y Y cái trắng sáng bóng. Đúng rồi, Y Y, chúng ta cũng đang cùng nhau. Tìm thời gian, phải đi tế bái ngươi một chút ba mẹ. Đúng, ta phải nói cho cha mẹ. Ta có một cái phó thác cả đời người. Bọn hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Lạc Y Y nghe được Lộ Cảnh Dương lên tiếng kinh hô, ngồi dậy, bất quá, lập tức. Lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên còn có chút không thoải mái. Không lo lắng, chúng ta tìm thời gian liền tốt. Ngươi hiện tại thân thể còn chưa tốt, nghỉ ngơi trước một cái, ta đi làm vãn bữa ăn. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Lạc Y Y bộ dáng, tự nhiên biết rõ nàng lúc này trạng thái, âm thầm hổ thẹn chính trước đó thô lỗ. Tạ ơn lão công. Lạc Y Y không có cự tuyệt, vui vẻ gật đầu đáp ứng, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng rất hưởng thụ Lộ Cảnh Dương yêu mến. cũng biết rõ bản thân bây giờ tình trạng xác thực không quá thích hợp loạn động, không chỉ có bởi vì thân thể không thoải mái, còn có nàng lúc này còn không có rất tốt trưởng khống bản thân lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.